mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 671. Đã sớm biết, Huyền Giai tột cùng biến dị khát máu xa, bị một cái thanh mộc cầu đánh giết trong chớp mắt. Cảnh tượng như thế này vừa ra tới, khiến cho quảng trường bốn phía bạo phát ra trước đó chưa từng có oanh minh rung động. Ông trời ơi, cái này thanh mộc cầu, vậy mà có miểu sát biến dị khát máu rắn thực lực. Biến dị thanh mộc cầu, lại là một cái biến dị thanh mộc cầu, hơn nữa còn là tốc độ và lực lượng cùng nhau biến dị. Một cái biến dị thanh mộc cầu còn có thể nói vận khí, nhưng hai cái biến dị thanh mộc cầu, đây hoàn toàn cũng không phải là gặp may mắn có thể giải thích được. Không có sai, hắn tuyệt đối không phải giống vậy chăn nuôi người. Hắn tất nhiên là ngự thú sư. Ngoặc kép chấm chấm, nương theo lấy tiếng nghị luận oanh thiên mà lên. Hàn Phạm trên mặt kích động, như thực chất hóa bình thường. Trong lòng đối quân vong trần cảm tạ, đã đủ để cho hắn giao ra tánh mạng. Hàn Linh Nhi che miệng, chỉ cảm thấy quân vong trần thân ảnh ở trong mắt nàng là biết bao như có như không. Không có khả năng. Hàn Hâm sắc mặt trắng bệch, không ngừng lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Biến dị khát máu xa, chính là hắn yêu thú mạnh nhất. Nhưng hôm nay, lại bị quân vong trần thanh mộc cầu đơn giản như vậy đánh giết. Đây chính là huyền giai đỉnh phong yêu thú. Đặt ở Vân Khởi bộ lạc, đã được cho rất mạnh yêu thú. Nhưng dù là như thế, lại nhưng vẫn bị yêu thú cấp thấp thanh mộc cầu chỗ giết chóc. Trêu tức một màn, như là cự thạch, hung hăng nện vào ngực của hắn ở giữa, để cho hắn khí đều không xuyên thấu qua được. Tả hộ pháp nhìn chằm chằm quân vong trần, trong ánh mắt cấm kỵ tái sinh, đã yên lặng dùng bí pháp nói cho bộ lạc thủ lĩnh. Vân Khởi bộ lạc đại trưởng lão thì là âm trầm nhìn xem quân vong trần. Hai đầu lông mày tràn đầy nộ hỏa, đạt đến bố cả người đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Làm sao còn có luôn luôn biến dị thanh mộc cầu? Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua quân vong trần. Bên tai lại truyền tới bốn phía người nghị luận. Kỳ quái, đạt đến bố đại sư không phải nói người này là vận khí tốt à? Đúng đấy, vì sao đối phương có hai cái biến dị thanh mộc cầu? Các ngươi còn không có phát hiện. Cái này đạt đến bố đúng vậy đang nói bậy nói bạ mà thôi. Chấm chấm. Nghe những nghị luận kia, đạt đến bố khóe miệng giật một cái, vội ho một tiếng, ta nhớ lộn, lúc trước ta quan sát cái này thanh mộc chó thời điểm, phát hiện trong đó có hai đầu có chút cô độc đặc biệt. Lúc trước ta đã sớm biết, không nghĩ tới trí nhớ không tốt, đã quên, đã sớm biết. Quân vong trần nhìn xem đạt đến bố, bất thình lình nở nụ cười. Tiểu thủy, thoại âm rơi xuống. Một trận tiếng giống rơi xuống, chỉ thấy thanh mộc cầu tiểu thủy ánh mắt quét hướng bốn phía. Khắp khuôn mặt là lãnh ý, người xung quanh tất cả đều tâm thần oanh minh, rung động không thôi, một chút yêu thú cấp thấp thân thể vậy mà bắn đi run. Co quắp tại, cao dài yêu thú từng cái sắc mặt ngưng trọng, như gặp đại địch, một tiếng này gào thét, vang vọng bốn phương tám hướng, tất cả mọi người, lại lần nữa chấn kinh. Ông trời ơi, lại là một cái biến dị thanh mộc cầu. Người này rốt cuộc là người nào? Lại có ba cái biến dị thanh mộc cầu. Với lại một cái so với một cái mạnh mẽ. Khi trước thanh mộc cầu tiểu hòa đã có nửa bước địa giai. Thực lực, hiện tại cái này thanh mộc cầu tiểu thủy. Ít nhất là địa giai sơ kỳ mức độ. T, địa giai yêu thú. Đây chẳng phải là nói. Đối phương là cao cấp ngự thú sư. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía âm thanh oanh minh thời khắc, đạt đến bố khóe mặt giật một cái, trái tim phảng phất bị người nắm bắt, hô hấp đều có chút khó khăn, sắc mặt hắn khó coi, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, có phải là con này hay không thanh mộc cầu, ngươi từ lâu biết được. Quân vong trần nhìn xem đạt đến bố, mặt lộ vẻ trêu tức, bốn phía ánh mắt trong nháy mắt bắn ra mà đến. Đạt đến mặt vải sắc liên tục biến hóa, cuối cùng cắn răng, không sai, tiểu mộc, cơ hồ tại đạt đến răng ra miệng nháy mắt, quân vong trần vỗ tay một cái, Trong khoảnh khắc, thanh mộc cầu tiểu mộc hóa thành một đạo thanh quang, bộc phát ra làm cho người líu lưỡi tốc độ, nhấc lên mấy đạo tốc độ âm thanh gợn sóng. Không khí phát ra kịch liệt xuyên thấu âm thanh. Đám người kịp phản ứng thì tiểu mộc đã đứng ở cao nhất nơi đây trên một thân cây. Quan sát phía dưới, trùng thiên hống một tiếng. Một tiếng này rơi xuống. Tất cả yêu thú cấp thấp, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, phát ra kính sợ cùng cúng bái. Cao dài yêu thú thân ảnh run rẩy, mắt lộ ra hoảng sợ, toàn bộ thân hình đều cực kỳ yếu đuối. Tiểu mộc tiếng gào vang vọng ở toàn bộ quảng trường, một lần lại một lần bao quanh tại mọi người bên tai. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ngốc kinh ngạc nhìn xem quân vong trần. Tựa như đã mất đi suy tính năng lực, trong đầu chỉ có quân vong trần bóng người. Cũng chỉ có quân vong trần bóng người. Có phải là con này hay không thanh mộc cẩu? Ngươi lại biết được. Quân vong trần ánh mắt phiết hướng về Đạt Đến Bố. Nhàn nhạt mở miệng. Bốn phía đám người đều là nhìn xem Đạt Đến Bố. Chỉ là ánh mắt bên trong lại tràn đầy cổ quái mắt sắc. Đạt Đến mặt vải sắc đen nhánh. Muốn nói cái gì? Lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tựa như khí cấp công tâm. Trực tiếp lảo đảo ngã xuống đất, đã bất tỉnh, quân vong trần một câu lại một câu nói, sâu đậm ghim trúng tim của hắn, để cho hắn xấu hổ khó nhịn. Đạt Đến Bố hôn mê trên mặt đất về sau. Bầu không khí tạm thời yên lặng xuống dưới, nhưng cái này thì một đạo cầu vòng bay tới, chợt phát ra một đạo vô pháp kháng cự âm thanh, mười phần uy nghiêm, dám giết ta cao mỗ chăn nuôi yêu thú, tiểu bối ngược lại là có thể. Đã như vậy, liền đem của ngươi thanh cây cẩu lưu lại, một mạng đổi một mạng. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, một vị trường bào trung niên lặng yên xuất hiện ở Hàn Hâm bên cạnh. Trên mặt có một vết sẹo, nghiêm nghị lúc biểu lộ ra khá là đáng sợ. Bái kiến hữu hộ pháp. Vừa thấy được trường bào trung niên, bốn phía đám người lúc này ôm quyền cúi đầu. Hàn Hâm thần sắc tôn kính, đồng dạng ôm quyền. Tả hộ pháp xông trường bào trung niên khẽ gật đầu. Thân phận của hắn không thể so với trường bào trung niên yếu. Tự nhiên không cần hành lễ. Trường bào trung niên mắt thấy quân vong trần. Nhàn nhạt mở miệng. Yêu thú giao đấu chỉ là luận bàn. Ngươi lại làm cho chăn nuôi yêu thú hạ tử thủ. Có thể nói tàn nhẫn. Ta có thể cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cầm tất cả thanh mộc cẩu toàn bộ lên giao. Đồng thời theo ta đi chấp pháp đường thật tốt dặn dò một phen. Việc này liền có thể coi như thôi. Nói, hắn dùng một không cho phép nghi ngờ tư thái phiết hướng về quân vong trần. Giống như một thượng vị giả tại miệt thị hạ vị giả. Mặc dù quân vong trần nơi này có bốn cái biến dị thanh mộc cẩu. Nhưng cái này cũng không phải rất làm hắn ngạc nhiên. Lấy hắn tại Đan Tông ăn trộm ngự thú bí pháp. Muốn bao nhiêu yêu thú biến dị đều có thể. Hắn sở kinh hiếm thấy là quân vong trần cái tuổi này lại có thể cầm thanh mộc cẩu chăn nuôi thành dạng này. Chắc hẳn trên người có bí pháp. Nếu như có thể lấy được đến, ngược lại là có thể tăng cường không ít thực lực. Vân Khởi bộ lạc đại trưởng lão lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Hữu hộ pháp làm người bá đạo. Cái này quân vong trần phải gặp tai ương. Tả hộ pháp nhướng mày. Yêu thú giao đấu là bộ lạc thủ lĩnh chế định. Tiến hành tỷ đấu yêu thú sinh tử do trời định. Hữu hộ pháp lời này ngược lại có chút ngang ngược không giảng lý. Chỉ là cái này hữu hộ pháp địa vị phi phàm. Hắn cũng không muốn vì vậy mà đắc tội đối phương. Cho nên cũng không có phát ra tiếng. Bốn phía một chút bộ lạc tộc nhân hiển nhiên cũng hiểu biết hữu hộ pháp đang cố ý làm khó dễ quân. Vong trần. Nhưng đều không có nói chuyện. Hiển nhiên không muốn dẫn hỏa thân trên. Nhưng cái này thì một đạo tức giận âm thanh đột nhiên vang lên. Hữu hộ pháp, ta Hàn Phạm không phục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.